Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1566, Vương Cương. Kim Cương là Hải Thành bên trong công nhận lực lượng đệ nhất cường giả. Một khi hắn biến thân trở thành cự nhân, liền sẽ có được lực lượng kinh khủng, dễ dàng dơ lên nặng mấy chục tấn vật nặng. Lực lượng bên trên không người có thể địch. Dương Phong căn bản không có biến thân phát động thức tỉnh năng lực, liền đã ủng có lực lượng kinh khủng như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi Nam Cung Lan tưởng tượng. Đầu kia thanh lân cự xà bị Dương Phong từ cái kia một đầu dòng nước bên trong kéo sau khi đi ra. Cái kia một dòng nước trực tiếp tán loạn, tản mát đại địa, chui vào đại địa bên trong. Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ, bay lượn đến đầu kia thanh lân cự xà đầu bên trên. Một chưởng vỗ xuống, đầu kia thanh lân cự xà bị Dương Phong chụp một chưởng. Đầu nặng nề đụng trên mặt đất, một tia huyết dịch từ miệng của nó, con mắt bên trong chảy ra, nhận lấy trọng thương. Cái này một đầu thanh lân cự xà nguyên bản thực lực cực kỳ khủng bố. Chỉ là nó vừa mới nuốt ăn hai tên tử tù liền bị Dương Phong tập kích. Còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Dương Phong trực tiếp trọng thương chấn đè ép xuống. Ngay sau đó, Dương Phong lớn tay vừa lộn, một cái ngự thú hoàn bỗng nhiên hiện ra. Theo tại đầu kia thanh lân cự xà đầu bên trên, từng đạo linh quang chớp động, đầu kia thanh lân cự xà vùng vẫy một hồi, lập tức bị ngự thú hoàn trấn áp, chui vào ngự thú hoàn bên trong. Thanh lân cự xà mỗi lần bị ngự thú hoàn trấn áp, lập tức cùng Dương Phong có một tia lực lượng thần bí tâm linh liên hệ. Từ cái kia một chút tâm linh liên hệ bên trong, Dương Phong biết được một cái khắc sâu tại cái kia thanh lân cự xà huyết mạch bên trong danh tự. Thanh lân xà, Dương Phong đem ngự thú hoàn thu hồi đằng sau, hướng về Hoàng Vũ ra lệnh, tiếp theo đúng, hai tên trong tay có bao nhiêu cái nhân mạng, đồng thời ăn qua thịt người tử tù bỗng chốc bị mang ra ngoài, trực tiếp vứt xuống thanh giang bờ sông. Cũng không lâu lắm, thanh trong nước bốc lên cuồn cuộn, từng đảo cột nước phóng lên cao, bọt nước bốc lên, sáu đầu lớn nhỏ không đều thanh lân xà, từ thanh trong nước bỗng nhiên tuôn ra. Hai mắt chớp động lên hung quang, điều khiển lấy một đầu bọt nước, hướng mảnh này vọt tới, tất cả mọi người lập tức rút lui. Dương Phong vừa nhìn thấy sáu đầu thanh lân xà, sắc mặt đại biến giống to, cái kia sáu đầu thanh lân xà đồng thời xuất động, Dương Phong nhưng không có nắm chắc có thể đem người ở chỗ này toàn bộ cứu. Những cái kia bị Dương Phong an bài tại bên bờ chuẩn bị 300 tên chiến sĩ, nhanh chóng quay người hướng phía sau bỏ chạy. Nam Cung Lan nhưng lại yên tĩnh đứng tại bờ sông bên trên hướng về Dương Phong nhìn lại. Dương Phong một chút nắm lên Diêu Dựng Minh bỏ lại dây thừng, gắng sức vung một cái, làm mồi nhử hai tên tử tù lập tức bắn ra đến một bên khác. Hai đầu thanh lân xà bị tử tù hấp dẫn, điều khiển lấy sóng lớn hướng về hai tên tử tù vị trí bơi đi. Còn lại bốn đầu thanh lân xà vẫn như cũ điều khiển lấy sóng lớn, hướng về 300 tên chiến sĩ đánh tới. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, lập tức bắn mạnh mà ra. Người nhẹ như yến, mấy cái lên xuống liền bay lượn đến một đầu thanh lân thân rắn trước. Cái kia một đầu thanh lân xà bỗng nhiên bạo khởi, nửa người trên một chút còn như thiểm điện đồng dạng bắn ra, hướng về Dương Phong cắn một cái đi. Dương Phong nhún người nhảy lên, quỷ ảnh bộ vận chuyển tới cực hạn, trực tiếp giữa không trung một cái quỷ dị biến hướng, tránh khỏi đầu kia thanh lân xà khẽ cắn, một chút rút ra thanh phong kiếm, một đạo khoảng 1m50 khủng bố kiếm mang, hung hăng chạm tại cái kia một đầu thanh lân xà đầu bên trên. Cái kia một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm mang, giống như cắt đậu hũ đồng dạng đem cái kia thanh lân đầu rắn trực tiếp chặt đứt. Mảng lớn máu tươi phun ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng rơi mà đi. Một bên một đầu thanh lân xà nửa người trên bỗng nhiên bắn lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp hướng về Dương Phong cắn tới. Mở cho ta! Dương Phong một tiếng hét giận dữ, toàn thân linh sáng long lánh, thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, mang theo một rất dài kiếm mang, hung hăng chạm tại đầu kia thanh lân đầu rắn sọ bên trên. Kinh khủng kiếm mang trực tiếp đem đầu kia thanh lân xà nửa người trên chém rách ra. Máu tươi dâng trào như trụ hướng về chung quanh rơi. Đầu kia thanh lân xà chết một lần. Còn lại hai đầu thanh lân xà trong hai mắt hung mang lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn thân một chút phóng ra màu xanh linh quang. Từ dưới thân thể của bọn nó hai đạo sóng lớn bên trong, bỗng nhiên phân ra hai đạo duệ sắc vô cùng thủy tiễn. Bỗng nhiên bắn ra, giống như chân chính mũi tên đồng dạng hướng về Dương Phong vọt tới. Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, bên ngoài thân một chút chớp động lên hào quang màu lưu ly. Bỗng nhiên bạo khởi, hướng về khác hai đầu thanh lân cự xà bay vút đi. Cái kia hai đạo có thể xuyên qua xe bọc thép thủy tiễn. Một bắn tại Dương Phong trên người, lập tức trực tiếp sụp đổ bốn phía vẩy ra. Dương Phong vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy thân thể có một chút đau xót, liền trực tiếp xuất hiện tại cái kia một đầu thanh lân xà trước người. Đưa tay cắm xuống, liền đâm nhập cái kia một đầu thanh lân xà phần bụng. Gắng sức vung một cái, đem cái kia một đầu thanh lân xà hung hăng vung đến một đầu khác thanh lân thân rắn bên trên. Cái kia hai đầu thanh lân xà hung hăng đụng vào nhau, một chút từ sóng lớn bên trong rơi xuống, bọn nó dưới thân sóng lớn cũng đều trực tiếp sụp đổ chui vào bên trong lòng đất. Dương Phong thân hình thoát một cái, bay lượn đến một đầu thanh lân xà đầu, hung hăng một chưởng vỗ tại đầu kia thanh lân xà đầu bên trên. Trực tiếp đem thanh lân xà đập đến thổ huyết, sinh mệnh hấp hối, tiện tay vỗ một cái, một chương ngự thú hoàn khắc ở đầu kia thanh lân xà đầu bên trên. Phóng ra sáng chói linh quang, đem thanh lân xà trực tiếp hút vào linh văn bên trong. Hàng phục cái kia một đầu thanh lân xà đằng sau, Dương Phong thuận thế vỗ một cái, một bàn tay đập vào một đầu khác thanh lân xà đầu bên trên. Cái kia một đầu khác thanh lân thân rắn thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, sụi lơ tại trên mặt đất, động đậy không được. Dương Phong đem một chương ngự thú hoàn khắc ở cái kia một đầu thanh lân xà đầu bên trên. Từng đạo linh sáng long lánh, trực tiếp đem cái kia một đầu thanh lân xà, trực tiếp thu hút ngự thú hoàn bên trong. Cái kia hai đầu đuổi theo tử tù mà đi thanh lân xà, nhìn thấy Dương Phong đem bốn đầu thanh lân xà hoặc là giết chết, hoặc là trấn áp đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, trực tiếp điều khiển lấy thủy triều một chút nhảy trở về thanh giang bên trong. Dương Phong gặp một màn này, khẽ chau mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Những cái kia thanh lân xà hiển nhiên ủng có trí khôn nhất định, muốn giết chết bọn nó không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, từng chiếc bộ binh chiến xa, xe bọc thép từ phương xa chạy nhanh đến. Từng người mấy tên lính võ trang đầy đủ, từ từng chiếc xe bọc thép bên trong nhanh chóng chạy xuống dưới, cầm trong tay súng trường đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây. Bộ binh chiến xa lên máy bay nhốt pháo đen ngòm họng pháo, cũng trực tiếp chỉ hướng Dương Phong. Liền xem như cấp 2 giác tỉnh già, bị cái kia cơ quan pháo oanh bên trong cũng sẽ nhận trọng thương, thậm chí sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Một thân hàng hiệu quần áo thoải mái vương cương, từ một chiếc Rolls Royce bên trong đi xuống, có chút kiêu căng nhìn Dương Phong bên này một cái. 10 tên thân bên trên tán phát cường đại linh lực ba động cấp 2 giác tỉnh già, nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn bảo vệ lấy hắn. Vương Cương tại 10 tên cấp 2 giác tỉnh giả dưới hộ vệ, vênh vàng đắc ý đi tới Dương Phong trước người, từ trên xuống dưới đánh giá Dương Phong một lúc, cười lạnh nói, ngươi chính là Dương Phong. Dương Phong khẽ trao mày nói, ta là Dương Phong, ngươi là ai? Vương Cương trong hai mắt thoáng qua một đạo hàn mang nói, ta chính là Vương Cương, Đỗ Khải là người của ta, ngươi cũng dám giết hắn, ngươi thật là lớn gan chó. Nguyên lai đầu kia xúc sinh là ngươi chó săn, ngươi xúc sinh này vậy mà còn dám tới gặp ta, thật là to gan lớn mật, để cho ta vì ba ba của ngươi dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Dương Phong nhướng mày, tay trái quan sát, hướng Vương Cương một chảo, dừng tay. Vương Cương bên người một tên cấp 2 tốc độ hệ giác tỉnh giả một tiếng kêu to. Thân hình thoát một cái, tay phải hóa thành cái kéo hình, hướng Dương Phong hai mắt cắm tới. Người nào ngăn ta, chết! Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải kiếm quang hóa thành một đạo hàn quang, bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, lập tức chạm tại tên kia cấp 2 tốc độ hệ giác tỉnh giả trên người tên kia cấp 2 tốc độ hệ giác. Tỉnh giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, thân thể trực tiếp một phân thành hai, máu tươi cùng nội tạng một chút rơi tới trên mặt đất. Còn lại 9 tên cấp 2 giác tỉnh giả nhìn thấy một màn kinh khủng, trong lòng kinh hãi, không dám có bất kỳ dị động. Dương Phong dễ dàng liền đem Vương Cương nắm ở trong tay, đem thanh phong kiếm hướng về lưng bên trên vừa để xuống. Một bàn tay hung hăng quạt tại Vương Cương khuôn mặt bên trên nói, người xúc sinh này cũng dám làm hắc hổ bang như thế xúc sinh giúp hậu trường, xem ra cũng không phải vật gì tốt, cho ta thành thành thật thật vì ngươi phạm vào sai lầm sám hối đi. Vương Cương giống như gà con đồng dạng bị Dương Phong nhấc trong tay, không ngừng quạt cái tát, đau đớn kịch liệt cùng vô tận khuất nhục tràn vào trong lòng của hắn, để trong lòng của hắn tràn đầy oán độc, tại ở sâu trong nội tâm phát ra từng trận oán độc vô cùng tiếng gầm nói. Đáng chết, Dương Phong, ngươi xúc sinh này, ta nhất định muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi toàn bộ nhà. Đem người tất cả thân bằng hảo hữu giết sạch. Một tên thiếu tá sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lớn tiếng uy hiếp nói, dừng tay, mau thả xuống Vương đoàn trưởng. Dương Phong, nếu không thì chúng ta vừa muốn nổ súng. Một tên khác thiếu tá nhưng là toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, lớn tiếng nói to, Dương Phong, có chuyện hảo hảo nói, chuyện gì đều có thể từ từ nói chuyện. Vậy ở bên này các chiến sĩ cũng đều đem họng súng chỉ vào Dương Phong, khẩn trương không thôi. Dương Phong vung tay lên, một đạo hắc sắc quang mang chớp động, một đầu dài đến hơn 40 mét thanh lân xà lập tức xuất hiện ở trước người hắn, nhẹ nhàng nhảy lên, liền xách theo Vương Cương trực tiếp nhảy đến thanh lân xà đầu bên trên. Dương Phong giơ Vương Cương, một đạo vô cùng cường đại sóng tinh thần văn hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi nói, các vị chiến sĩ, quân nhân sứ mệnh là bảo vệ quốc gia. Vương Cương con xúc sinh này, tại cái này trong khu ổ chuột thành lập hắc hổ bang, gian sát phụ nữ vượt qua 1.000 người, hơn nữa liền bất mãn 12 tuổi tiểu hài tử đều không buông tha. Xúc sinh như vậy lại còn là một đoàn dài, các ngươi với tư cách tay của hắn xuống, chẳng lẽ muốn trợ trụ vi ngược, làm dạng này xúc sinh nanh vuốt sao? Đi theo xúc sinh như vậy, các ngươi chẳng lẽ không lo lắng có một ngày trực tiếp thê nữ biến thành hắn nô lệ đồ chơi sao? Theo ta được biết, đã có 20 tên gia đình quân nhân thê nữ biến thành hắn nô lệ cùng đồ chơi. Hôm nay các người trợ giúp hắn ức hiếp những người khác, ngày mai vợ của các người nữ liền sẽ biến thành hắn nô lệ cùng đồ chơi. http://www.sop.com.xt/90316/2-1084-1-15 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.